Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 445, phía trước có rất nhiều hoa ăn thịt người. Góc truyện audio.com. An Nhiên cười lạnh, thực sự là cười lạnh, hai tròng mắt phiếm ra tơ máu, nhìn khuôn mặt của Phủ Tử đang tràn ngập áy náy kia, nhướng mày hỏi, ngươi có đứa nhỏ không? Phủ Tử rũ mắt gật gật đầu, có một đứa, sau khi mà thế, đã mất tích, vậy khẳng định là ngươi không đủ yêu quý đứa nhỏ của mình. An Nhiên thở sâu, nghiêng đầu, nhắm hai mắt lại, không nhìn về phía Phủ Tử nữa, nếu người này đủ yêu quý con của mình sẽ minh bạch việc cưỡng bách một người mẹ chia lìa với đứa nhỏ mới chưa được 5 tháng là chuyện tàn nhẫn cỡ nào. Nhưng hắn và Trương Bác Huân sao có thể quản nhiều như vậy, vì Tư Dô Xê của bản thân, đã làm ra việc đó, hành vi này làm người ta khinh thường lại ghê tởm. Sau đó An Nhiên lại cười, mở mắt ra một lần nữa nhìn về cái ót của Trương Bác Huân, phảng phất như có thể đem nó nhìn ra một đóa hoa, rồi cười lạnh nói. Yên tâm, con gái ta đã để lại cho chiến luyện, hắn sẽ không đuổi lại đây, vô luận các ngươi muốn làm gì ta đều không để các ngươi thực hiện được. Phủ Tử không nói chuyện, thân là một người đàn ông trưởng thành, làm ra một điều ác độc như vậy với hắn mà nói căn bản không có mặt mũi để phản bác lại An Nhiên, nhưng thật ra Trương Bác Huân vẫn luôn lái xe như bão táp ở trong tương thành lại khinh phiêu nói. An tiểu thư, ngươi quá coi thường tình cảm phu thê của mình rồi. Tình cảm ư, ta và chiến luyện, có tình cảm gì chứ? An Nhiên tràn ngập châm chọc nhìn Trương Bác Huân, độc miệng nói. Ngươi cho rằng đàn ông trong thiên hạ này mỗi người đều giống như ngươi hay sao, yêu thầm Đường Ti Lạc nhiều năm. Như vậy, nhưng căn bản Đường Ti Lạc kia không cảm ca yêu ta si ết, còn giống như một con chó vây quanh lấy Đường Ti Lạc chuyển động hay sao? Độc miệng đi, đủ độc miệng đi. An Nhiên tức giận đến nổi điên, thấy Trương Bác Huân vẫn lái xe như cũ, nửa câu cũng không phản bác lại, nàng lại liều mạng chọc chỗ đau của hắn, nói. Đường Ti Lạc kia thì có cái gì tốt chứ? Đã là mà thế mà không có đầu óc cả người đuổi theo sau. Tiger Lạc phi phàm, lúc nào cũng kêu phi phàm ca ta nói này, hoa si giống như heo. Vậy, người thích nàng ở điểm gì? Ngực lớn y gờ tròn hay sao? Thật khôi hài, hay là người vì ba? Nàng có quyền thế, người cưới nàng thì có thể thiếu đi 20 năm phấn đấu đó. Trương Bác Huân lái xe ở phía trước, chê y khuôn mặt căng chặt nhìn chằm chằm về phía trước, môi mím chặt ngón tay siết chặt vào tay lái, ngực phập phồng, phảng phất như thật sự bị An Nhiên dẫm vào chỗ đau, tức giận đến không nhẹ. Phủ Tử ngồi chê y ghế phụ khẩn trương nhìn hai người, hắn sợ Trương Bác Huân không chịu nổi miệng độc ác của An Nhiên, sẽ dừng xe lại cho An Nhiên vài bàn tay. Nhưng Trương Bác Huân vẫn nhịn xuống, hắn không nghĩ đả thương người khác, thật sự, hắn chỉ muốn bước chiến luyện đi cứu Đường Kiến Quân và Đường Ti Lạc mà thôi, mà An Nhiên làm như vậy cũng đúng. Thôi, cho nên tuy rằng bị nàng mắng đến máu chó phun đầu, tuy rằng một lần lại một lần chọc vào vệt sẹo của hắn, nhưng Trương Bác Huân vẫn nhẫn nhịn, nhìn ra dù Trương Bác Huân vẫn lái xe tựa như không suy nghĩ gì, chỉ có lao đi về phía trước, chê y. Mặt đường rộng lớn đột nhiên lại có người chạy ra, Trương Bác Huân phanh gấp một cái, đem cái người đang ngồi ở phía vừa mắng chửi người vừa dục sinh cầu gai béo kia mất thăng bằng va vào lưng ghế. Góc truyện audio.com. Phủ Tử ngồi ở ghế phụ quay đầu lại thấy là một người đàn ông chê y người đầy máu, nắm một người phụ nữ trực tiếp chạy đến đầu xe, sau đó xoay người lại, nhìn cửa sổ xe, trong miệng đang điên cuồng cào thét, cứu mạng, để chúng ta lên xe, để chúng ta lên xe với. Trương Bác Huân nhíu mày, mở khóa cửa xe ra, người đàn ông này túm lấy người phụ nữ lên xe, hô. Đi mau, phía trước có rất nhiều hoa ăn thịt người. Âm khẩu này thật quen tai. An Nhiên nghiêng đầu tức khắc không nhịn được cười, người đàn ông cả. Người đầy máu là không phải ai khác, chính là người đã lôi đi 3 người dị năng giả lực lượng của đội Lương Từ Ngộ, Vương Huy và Từ Lệ Nhi. Cách Trương,